Con ơi con, sáng nào tiếng thằng Trình gọi cũng làm nó cuống cuồng do dội cái cặp. Ba chân bốn cẳng nó lao dục từ nhà ra ngõ. Nhà nó ở cuối xóm nên cũng là đứa cuối cùng nhập bọn. Dụi mắt cho tỉnh, nó thấy cả nhóm đã đủ cả. Thằng Trình, thằng Tí, thằng Tị, con Hồng, con Nhút. Nó với mấy đứa bạn ngày nào cũng vậy, luôn phải dậy từ rất sớm để đi học. Bọn nó phải đi thật nhanh qua đoạn đường vắng tắt qua cánh đồng và qua cả một nghĩa địa dài để kịp chuyến đò sớm nhất. Bầu trời lúc 4:30 sáng vẫn tối đen như mực, chập chờn dung dút những vệt đom đóm ẩn hiện, len lét giữa những đám cây bụi cỏ. Tiếng dế kêu la inh ỏi, tiếng những con cá dưới mương quẩy đuôi lõm bõm. Thằng Trình luôn là đứa dẫn đầu, nó cầm đèn pin soi đường. Tiếp sau là hai anh em sinh đôi, Tí và Tì. Cuối cùng là con Hồng, con Nhút. Thằng Trình to khỏe nhất bọn. Hai thằng Tí Tị giống nhau như lột. Con Hồng gầy nhẵn, con Nhút bé như hạt mít. Nhà nó ở cạnh nhà con Nhút. Con Nhút tính nhát như cấy, nên mọi người gọi thế. Chứ con Nhút tên ở lớp là Hoa cơ. Bọn nó từ thằng Trình đến con Nhút đều có chung một điểm là sợ ma. Để đỡ sợ, mấy đứa bọn nó thường phải vừa đi vừa nói chuyện thật to. Thằng Trình luôn có nhiều chuyện và nói to nhất bọn. Thằng Trình kể cụ nội nó từng trừ được ma bằng roi dâu và nước đái như thế nào. Con ma đó là một oan hồn nhập vào bà nó. Thằng Trình nói ma cũng có nhiều loại. Ma trời, ma xó, ma lọ, ma gà, ma cây gạo. Con Hồng mồm miệng tía lia, nổ đủ chuyện về đom đóm. Con Hồng kể có lần đi theo bà nội ăn dỗ ở làng bên. Tối về qua chỗ ao sung đầu xóm, thấy nhiều đom đóm đỏ lừ như đốm lửa. Bà con Hồng bảo chỗ đó đã từng có một lớp học dở lòng trước khi có quả bom rơi xuống. Dạo bà nội con Hồng mới mất, tối nào cũng có con đom đóm to bằng cái chén hạt mít bay vào lượn khắp nhà rồi đậu trên bàn thờ. Mẹ con Hồng nói đó là hồn bà nội hiện về. Thường lúc đến cuối con đường thì trời cũng lờ mờ sáng. Bọn nó rẽ trái leo lên một con đê cao gần sát mé sông. Năm ngoái thằng Quý Còi đã trượt chân chết đuối ở khúc đê này. Hôm mấy chủ nhật trời mưa dầm, một mình thằng Quý đi học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi toán. Dạo đó, đêm nó hay ngủ mơ thấy thằng Quý. Nó thấy thằng Quý vẫn ngồi ở bàn trên chỗ ngay trước mặt nó. Mỗi lúc nó định lấy ngòi bút chọc vào gáy thằng Quý, lại nghe tiếng cười rinh rít như giấy gáy. Một tối mất điện, nó đang ngồi, bỗng có con đom đóm từ ngoài giường bay vào. Con đom đóm bay quanh bàn học rồi đậu trên cặp sách của nó. Con đom đóm nhấp nháy tỏa ra một quần sáng xanh dịu. Nó nghe trong mơ hồ tiếng thằng Quý gọi, cọ ơi. Người nó cứng đờ, muốn nói mà không sao há được miệng. Nhưng trong lòng nó như có tiếng nó vọng ra. Tao, tao đây. Có phải mày vừa gọi tao không còi? Ừ, tao muốn nhờ mày chăm sóc con hắc lửa. Nó đang đói quá, tao để nó dưới chân bàn học, góc để giá sách ấy. Hắc lửa là con dế chọi mà thằng Quý nâng niu như báu vật. Trong lớp chỉ có nó được thằng Quý mang cho xem duy nhất một lần. Nhưng nghĩ tới cảnh sẽ chui vào gầm bàn nhà thằng Quý để tìm con dế, nó bỗng sợ thót cả người. Nó bỗng thấy con đom đóm chợt sáng rực lên. Trong ánh sáng ấy, nó thấy hiện lên đôi mắt thằng Quý nhìn nó như sắp khóc òa. Nó vội gật gật đầu mấy cái, con đom đóm nhấp nháy sáng dịu dịu rồi nhẹ bay đi như một ánh sao đêm. Lúc nó choàng tỉnh dậy thì vừa kịp giờ đi học. Hôm đó trời nổi mưa giông, lúc ngớt mưa nó sang nhà thằng Quý tìm con dế, nhưng chỉ thấy cái hộp không. Sau đó có một dạo nó hay mơ thấy con hắc lửa. Con hắc lửa chui ra khỏi hộp rồi bò từ nhà thằng Quý sang nhà nó. Con hắc lửa hóa thành thằng Quý, rồi có lúc thằng Quý hóa thành con hắc lửa, khoe tìm thấy loài cỏ ngọc linh thân lá trong suốt như ngọc. Ngậm lá cỏ này có thể lướt đi trên mặt nước như loài gồng gió. Vậy bọn mình sẽ qua sông mà không phải dậy sớm đợi đò. Thường thì mấy đứa bọn nó phải ngồi gà gật đợi một lúc đò mới đến. Con đò quen thuộc của ông Tư câm làng bên. Những đàn muỗi được dịp bu lấy bọn nó. Có hôm nó ngủ gật trên đò. Thường thì nó mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh. Nhìn mặt sông nó kinh ngạc, thấy từng đàn từng chùm đom đóm li ti chập chờn nhấp nháy. dường như tất cả đom đóm từ khắp nơi tụ về. Đom đóm đỏ lừ lập lòe ở dãy ao sung xưa là hố bom. Đom đóm xanh lét ẩn hiện trong những bụi cây gian đường qua nghĩa địa. Những chùm đom đóm như sao sa nhảy múa trên mặt nước đen thẳm. Nó nghe giọng gian những tiếng nói cười lao xao lúc xa lúc gần, như là sân trường lúc giờ ra chơi. Một con đom đóm giúp đến đậu trên cặp sách của nó, lại là thằng Quý. Thoáng chốc nó chợt thấy thằng Quý đã đang ngồi trên chạc cây đa trước cổng trường. Thằng Quý vừa nhai quả đa vừa ném vào người nó lợp bộp. Những quả đa lạnh buốt như đá. Nó muốn gào lên gọi thằng Quý, nhưng tiếng nó không sao thoát ra được. Lúc nó há được miệng ra, mở choàng mắt, cũng là lúc một cơn mưa to ập đến. Cả bọn dồi dã chui vào dưới cái mái che đò rách nát. Xẹt oàng. Một tiếng sét làm con nhúc giật mình da cùi tay vào sườn nó. Nhìn con nhúc sợ hãi, co rúm người. Nó bỗng kinh ngạc nhớ lại chuyện hôm nào. Hôm đó chỉ có nó và con nhúc đi học. Mấy đứa kia bị sốt dịch phải nghỉ. Bỗng hai đứa lầm lụi trên con đường sương giăng mờ mịt. Những lùm cây bên đường như tùm rậm rạp hơn mọi ngày. Tiếng dung dế cũng kêu la rền rĩ hơn. Đoạn gần nghĩa địa, bóng đom đóm ẩn hiện chập chờn như ma chơi. Bỗng phía xa xuất hiện một bóng đen. Nó và con nhúc sững lại. Nó kéo con nhúc núp vào rặng dúi ven đường. Lần này đúng gặp ma thật rồi. Nhưng sao bà nó kể chỉ gặp ma mặc đồ trắng toát. Con nhúc run lập cập nép sát cạnh nó, mắt nó căng ra, bóng đen lao vào nghĩa địa. Lúc sau bóng đen chạy dục rất nhanh lên đê và biến mất. Người hay ma? Nó chợt nhớ tới những chuyện rùng rợn nghe người lớn kể. Có những người chuyên làm nghề đào mộ lấy trộm của cải trang sức đeo trên người chết. Có kẻ dám chặt tay người bị sét đánh chết làm bùa. Nhưng biết đâu bóng đen đó giấu cái gì trong nghĩa địa? Món đồ ăn trộm, hay có khi là giấu những mảnh xác người. Ý nghĩ đó làm người nó lạnh toát, chân tay nó cứng đờ lại, nỗi sợ hãi ập đến làm nó tê dại. Anh cò, tiếng con nhúc thì thào, anh cò, anh cò. Con nhúc phải giật giật tay nó một lúc nó mới tỉnh lại. Em nghe như có tiếng trẻ con khóc trong nghĩa địa. Thật không? Nó gắt con nhúc, tao có thấy gì đâu. Em nghe thấy mà, trời cũng sang sáng rồi, hay mình vào đó xem. Mày không nghĩ là ma à? Con nhúc kéo tay nó, nhưng chân nó lúc đó như bị mọc rễ. Tai nó chợt nghe có tiếng e e. Con nhúc dùng chạy khiến nó cũng như bị hút theo. Hai đứa len qua những ngôi mộ nhấp nhô. Bỗng một con chuột cống đen sì lao chụp qua, khiến con nhúc đứng sững lại. Trước mặt hai đứa, một cái bọc trăng trắng ọ ọe cười quậy. Con nhúc nhìn về phía đường làng kêu lên: Anh cò, anh cò, có người đang ra đồng kìa. Anh chạy mau ra báo đi. Ba chân bốn cẳng nó lao về phía bóng người. Là bác Năm. Mới nghe nó lập bập kể sự tình, bác Năm đã hiểu chuyện gì. Bác vào nghĩa địa, bế cái bọc trắng hấp tấp đi như chạy về trong xóm. Nó lại ôm chặt cái cặp sách cũ cùng con nhúc lầm lụi leo lên mặt đê cao. Trước lúc xuống bến đò, nó ngoái nhìn lại, thấy bóng bác Năm mất hút sau lùm cây đầu xóm. Rồi nó lại thấy đang ngồi trên khoang đò rách nát của ông Tư Câm. Tự như nó đã ngồi co ro trên con đò ấy từ những ngày xa lắc xa lơ nào rồi. Bỗng nhiên nó nghe trong tiếng gió u u thổi lên mặt sông, nhấp nháy ánh đom đóm lời kể chuyện lầm rầm của ngoại. Ngoại kể rằng dạo ấy ngoại thường hay nằm mơ. Ngoại mơ thấy cụ vẫn ngồi bõm bẽm nhai trầu trước hiên nhà. Thấy ông vẫn đang hì hụi gánh đất phù sa đắp vào những gốc cây trong vườn. Nhưng có lần ngoại mơ một giấc mơ rất lạ. Ngoại đang đun bếp thì thấy bố nó đeo ba lô bước vào sân. Ngoại mừng quá chạy ra ngõ gọi mẹ nó về, nhưng không sao cất được tiếng. Bố nó cũng không nói được gì, chỉ nhìn ngoại mắt rưng rưng. Bố nó đặt ba lô xuống, lấy ra một gói nhỏ đặt vào tay ngoại, rồi bước ra cổng. Mở bọc vải ra, ngoại thấy một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, bụ bẫm đang ngủ say. Mừng quá chạy ra ngõ, đã chẳng thấy bóng bố nó đâu nữa. Tỉnh dậy nhìn qua làng sương sớm, thấy dáng mẹ nó gầy xác, lủi thủi hái ra ngoài vườn. Ngoại thương ứa nước mắt. Rồi thật lạ lùng, hai hôm sau vào một buổi sớm, ngoại đang thắp hương trên bàn thờ bố nó, thì thấy mẹ nó bế về một đứa bé. Mẹ nó đang gánh rau đi chợ sớm, đến gốc đa đầu làng, thì được một ông cụ phúc hậu, râu tóc bạc phơ hiện ra trao cho đứa bé. Và điều kinh ngạc nhất là đứa bé ấy lại giống hệt đứa bé ngoại đã nhìn thấy trong giấc mơ hôm nọ. Đứa bé chẳng cần bú mớm mà vẫn chống lớn. Nó rất ngoan và tối nào cũng thích nghe ngoại nó kể đi kể lại câu chuyện lạ lùng này. Nó chỉ có mỗi thắc mắc về vết sẹo lõm vào rất sâu ở mông trái. Mỗi khi hỏi về chuyện này, ngoại lại giục. Nó nhắm mắt ngủ mau. Ngoại bảo trẻ con ngủ sớm sẽ có nhiều giấc mơ lạ lùng hơn người lớn. Anh cò, đến trường rồi. Tiếng con nhúc làm nó bừng tỉnh. Nó và con nhúc vội vã leo lên đê. Vừa lúc tiếng trống báo vang lên, một cơn gió thổi qua dòm đa rào rào. Những tia nắng sớm bắt đầu nhấp nháy trong dòm lá. Và một ngày học mới của lũ trẻ cũng bắt đầu. Đom đóm cười, đom đóm vui, cùng với tôi những ngày thơ bé. Hay khóc nhè, hay hái me, và cũng hay mơ mộng. Tôi vẫn cùng đom đóm bay, về phía nơi chân đồi xanh ấy. Lên đỉnh đồi, ngồi hát ca, ngồi ngắm mong trăng già. Rồi từng đêm khi đom đóm bay, ngọn đèn xanh dịu dàng, rộn ràng tung tăng mang khắp nơi ngàn niềm vui nhỏ nhói. Đom đóm ngồi, đom đóm mơ, về phía nơi mặt trời chân cao. Tôi mỉm cười, đom đóm ơi, đừng quá ôm mơ mộng. Đom đóm buồn, đom đóm bay, về phía nơi chân trời say. Tôi bất ngờ, tôi ngẩn ngơ, ngồi mỗi đêm tôi chờ. Rồi từng đêm không ai thấy đâu, ngọn đèn xanh dịu dàng. Ngọn đồi lâu nay không hát ca, chim bao cơn ngủ mê. Đom đóm về, đom đóm than, rằng cớ sao mặt trời cao quá. Tôi mỉm cười, đom đóm ơi, đừng quá ôm mơ mộng. Đom đóm cười, đom đóm vui, cùng với tôi những ngày thơ bé. Hay khóc nhè, hay hái me, và cũng hay mơ mộng. Vẫn cùng đom đóm bay, về phía nơi chân đồi xanh ấy. Lên đỉnh đồi ngồi hát ca, ngồi ngắm mong trăng già. Rồi từng đêm khi đom đóm bay, ngọn đèn xanh dịu dàng, rộn ràng tung tăng mang khắp nơi ngàn niềm vui nhỏ nhói. Đom đóm ngồi, đom đóm mơ, về phía nơi mặt trời trên cao. Tôi mỉm cười, đom đóm ơi, đừng quá ôm mơ mộng. Đom đóm buồn, đom đóm bay, về phía nơi chân trời xa ấy. Tôi bất ngờ, tôi ngẩn ngơ, ngồi mỗi đêm tôi chờ. Rồi từng đêm không ai thấy đâu, ngọn đèn xanh dịu dàng. Ngọn đồi lâu nay không hát ca, chim bao cơn ngủ mê. Đom đóm về, đom đóm than, rằng cớ sao mặt trời cao quá. Tôi mỉm cười, đom đóm ơi, đừng quá mơ mộng. Đừng quá mơ mộng, đừng quá mơ mộng. Quý thính giả thân mến, truyện ngắn Con đường nhiều đom đóm bay của Thân Thị Phương Thu cũng đã khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành đợt thăm dò ý kiến thính giả nghe đài. Quý vị đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đánh giá của quý vị về chất lượng nội dung chương trình đọc truyện đêm khuya. Ý kiến đánh giá của quý vị thính giả là cơ sở cần thiết để ban biên tập đài nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung chương trình ngày càng hay hơn, thiết thực hơn. Quý vị thính giả hãy tham gia nhắn tin gửi về tổng đài 8036 với cú pháp nhắn tin VOH khoảng trắng, đọc truyện đêm khuya khoảng trắng, thường nghe đài VOH bằng phương tiện gì, radio, xe hơi, điện thoại di động, viết tắt, VTVV, internet, khoảng trắng, số điểm đánh giá về chất lượng chương trình từ 1 điểm đến 5 điểm. 1 điểm là điểm đánh giá chất lượng chương trình rất dở, 2 điểm là dở, 3 điểm là trung bình, 4 điểm là hay và 5 điểm là rất hay. Ví dụ, VOH khoảng trắng, VTVK khoảng trắng, xe hơi khoảng trắng 3 gửi về tổng đài 8036. Trong đó, VOH là tên của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. VTVK là viết tắt của chương trình đọc truyện đêm khuya. Xe hơi là quý vị thường nghe đài VOH trên xe hơi. 3 là số điểm quý vị đánh giá chất lượng chương trình đọc truyện đêm khuya. Mỗi ngày, từ 17 giờ hôm trước đến 17 giờ hôm sau, tổng đài nhắn tin giờ số 8036 sẽ tài trợ giải thưởng may mắn là một chiếc điện thoại di động thông minh trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sẽ do máy tính chọn ngẫu nhiên để chọn ra một số điện thoại may mắn nhận giải thưởng mỗi ngày. Quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp VOH khoảng trắng, VTVK khoảng trắng, thường nghe qua phương tiện gì khoảng trắng, số điểm đánh giá chất lượng chương trình từ 1 điểm đến 5 điểm và gửi về tổng đài 8036. Hoặc quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào website của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn để trả lời bản thăm dò chi tiết của đài chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xa nở cúc vàng, thoang thoảng hương lan nỗi nhớ nhà. 12 tháng tám mùa trăng ấy thấm thoát sông đời chờ bóng qua. Sóng mắt thu phai đã mấy mùa, dư âm ngần ngại cuộc bế dâu. Gió chiều sao động lòng năm tháng, mây chứa hoa vàng trôi về đâu. Chẳng là che nghiêng một nửa sầu. 12 tháng tám lại nhớ nhau, thềm xưa bóng mẹ nơi phương ấy, dõi mắt chờ con mỗi đêm thâu. Bây giờ tháng tám trăng 12, nhớ mùa xưa nén thở dài, tóc trắng hoa sương thầm mơ ước đêm về nỗi mộng ấm bờ vai. Xa nở cúc vàng, thoang thoáng hương lan nỗi nhớ nhà. 12 tháng tám mùa trăng ấy không thoát sông đời chờ bóng qua. Sóng mắt thu phai đã mấy mùa, dư âm ngần ngại cuộc bế dâu. Gió chiều sao động lòng năm tháng,